Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 248, trên sân bóng cãi vã. Như vậy, kế nối tiếp, một tiếng vang trầm thấp. Tennis lại một lần tinh chuẩn đặt ở Tachibana Kippi tiếp phát khu vực biên giới tuyến lên. Shiraishi, cứ việc lên đi, ta mới mặc kệ đối diện là cái gì. Kyushu song hùng. Nhìn bị Tachibana đánh trở về Tennis, Oshitari trên mặt ý cười càng sâu. Đạp đạp đạp, hai chân dường như một trận gió xoáy. Oshitari Kenya thân thể mang ra thua đạo tàn ảnh. Cấp tốc đuổi tới Tennis điểm đến bên trên. Ta nhưng là mã lực toàn mở đã lâu. Chính tay cường lực đánh kéo chụp tới. Tennis mang theo một đạo mạnh mẽ độ cong. Cấp tốc rơi hướng về phía Tachibana Kippi bên chân. Nhưng vào lúc này, sầm, đột ngột, một đạo hung mãnh khí thế từ Tachibana Kippi trên người bốc lên. Hai chân của hắn hướng phía dưới dùng sức một đệm. Thân thể trực tiếp vọt lên không. Hai chân căng thẳng, khuỷu tay khuất duỗi. Một cái quái dị động tác tư thế bị hắn trên không trung xếp đặt đi ra. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này. Shiraishi hơi kinh hãi, tiếp theo một cái chớp mắt, ôi, gầm lên một tiếng từ Tachibana trong miệng vang lên, Tennis bị lăng không vừa kéo, thoáng chốc, mười mấy viên uy lực kinh người Tennis đồng thời hướng về Shiraishi cùng Oshitari kéo tới. Ánh mắt hơi dừng lại, thân thể hai người đứng ngây ra ở tại chỗ, oanh, chờ Tennis bóng mờ toàn bộ tiêu tan sau khi... Một tiếng sét đã ở tại bọn hắn hậu trường nổ vang. Tachibana, Chitos ghi điểm, 15-30. Con mắt của ta không tốn đi. Vừa nãy dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy Tennis. Nhìn mình phía sau cái kia duy nhất một cái rễ. Thấy vết bóng, Oshitari Kenya trên mặt có chút ngạc nhiên. Hừ, đó là bạo cầu múa tung. Tachibana Kippi khí thế trên người hơi hơi thu lại. Ánh mắt như một đầu sư tử bình thường. 10 điểm sắc bén. Bạo cầu múa tung. Chấm ngoặc kép. Shiraishi thu đập đứng lại. Thấp giọng thấp niệm vài tiếng cái này 10 điểm có khí thế tên. Xem ra cuộc tranh tài này không đơn giản như vậy. Kenya. Hít sâu một hơi. Shiraishi một lần nữa trở lại chính mình vạch phát bóng lên. Nếu như bọn họ không giải quyết Tachibana Kippi vừa nãy này một cầu. Như vậy vừa bắt đầu cục diện thật có chút không dễ chịu. Một tiếng vang giòn, Tennis kiểu tiêu chuẩn ép tiến bắn lên. Nhưng mà vẻn vẹn hai cái hiệp sau khi, xem chiêu, bạo cầu múa tung, khí thế hung mãnh dường như một đầu bảo vệ lãnh địa hùng sư. Tachibana Kippi trên không trung đem Tennis tầng tầng bằng nhau kích một úp. Vèo vèo vèo tương đương, ngổn ngang bóng cầu lần thứ hai gào thét hướng về Shiraishi cùng Kenya nửa sân kéo. Tới, đùng, ở vung đánh bên người gần nhất mấy cái bóng cầu sau khi. Hai người còn ở vô lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Tennis ở tại bọn hắn hậu trường rơi rụng. 30-30, hầu như là ngăn ngắn mấy phút. Tình cảnh lên thế cuộc liền phát sinh làm người không tưởng tượng nổi xoay ngược lại. 40-30. Game, Tachibana, Chitos, 1-0, trao đổi sân bãi, hầu như là chỉ dựa vào sức một người. Tachibana Kippi trực tiếp bạo phát phá sớp, đem so với thi đấu quyền chủ động nắm giữ ở bọn họ trên tay của chính mình. Đây chính là Kyushu song hùng thực lực à. Chấm ngoặc kép, nghiêm túc lên quả nhiên thật là đáng sợ. Ngoài sân. Những kia không có thi đấu. Ở đây vây xem các đội viên hai mắt đăm đăm, đều hơi kinh ngạc với Shishigaku chuyện này đối với siêu sao tuyển thủ. Shiraishi, đón lấy chúng ta nên làm gì? Tiếp nhận ngân đưa tới khăn mặt. Kenya dùng sức xoa xoa khuôn mặt của chính mình. Shiraishi thả xuống trong miệng chén nước. Mắt lộ ra suy tư. Nếu là breaking ball, vậy thì toàn bộ đánh về tốt. Một người khả năng không làm được. Thế nhưng đừng quên. Chúng ta nhưng là đánh kép. Nghe được Shiraishi hơi lớn đảm ý nghĩ. Oshitari Kenya trong lòng cả kinh. Sau đó cẩn thận ngẫm lại liền phát hiện này vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Tốt. liền theo lời ngươi nói làm. Hai người nắm đấm nhẹ nhàng đụng vào. Lần thứ hai khôi phục tâm thái, biểu hiện chấn định đi tới sân bóng. Công thủ chuyển đổi, lần này đã biến thành Chitos Senri hiệp phát bóng. Hai bên lần thứ hai đã biến thành kịch liệt đối công. Shiraishi muốn dựa vào vững chắc cực kỳ cơ sở đem khống cục diện. Thế nhưng đối mặt Tachibana biến số này thời điểm, cán cân thắng lợi tựa hồ vẫn là đang chậm chậm nghiêng. 15 đến 0. 30 đến 0. Ôi a, bạo cầu múa tung, mang theo một thanh âm vang lên sáng gào thét. Tachibana Kippy một đầu cuồng loạn tóc vàng tung bay. Cả người khí thế mãnh liệt hướng về Shiraishi cùng Kenya ép đi. Kenya, yên tâm tốt, ta nhưng là nhân xưng Osaka tốc độ ngôi sao. Tại sao lại như vậy từ bỏ? Xoạt xoạt xoạt, cánh tay hầu như là vung vẩy đến cực hạn. Shiraishi cùng Oshitari hai người trên mặt vẻ mặt kiên nghị. Không chút nào bởi vì phía trước hai cầu sai lầm mà từ bỏ cái này chiến thuật phương châm. Đột nhiên, một đạo 10 điểm dễ nghe giòn hót ở Oshitari Kenya bên tai vang lên. 10 điểm vững chắc xúc cảm từ bàn tay lan truyền đến đại não. Trên mặt của hắn vui vẻ. Ta tiếp đến. Bá lạp. Cánh tay của hắn bắp thịt nắm chặt. Đung đưa về phía trước dùng sức ép một chút. Tennis mang theo một đạo kình phong. Cấp tốc hướng về Chitos tay phải nửa sân bay đi. Ai nha nha. Cũng thật là không thể có một tia bất cẩn. Không nghĩ tới liền ngay cả Tachibana bạo cầu múa tung các ngươi đều đánh trở về. Bước chân dẫm, một cái thanh thoát tiết tấu. Chitos trong lòng cảm thán đồng thời. Thân thể nhanh chóng hướng về góc viền tennis đuổi theo. Hai con mắt lạnh lẽo quét qua tennis quỹ tích bóng. Hắn hơi đen trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Này một cầu, ta bắt, chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép. Nụ cười trên mặt đều còn chưa kịp rút đi. Chitos bỗng nhiên cảm giác trước mắt thế giới ngẩn ngơ lay động. Phải nửa tầm nhìn tennis lập tức trở nên mơ hồ lên. Lạch cạch một tiếng, tennis bị hắn vợt bóng khung trực tiếp đập ra ngoài sân. Shiraishi, Oshitari ghi điểm, 15 đến 30. Nhìn kỹ thuật này lực 10 điểm hạ thấp sai lầm cầu. Tachibana Kippy trên mặt chớp qua một tia bất ngờ. Đi tới Chitos bên cạnh, hắn có chút lo lắng hỏi, Chitos, không có sao chứ, thi đấu mới vừa mới bắt đầu, ngươi có thể không cần quá nóng ruột. Từ trong túi tiền móc ra một viên mới tennis, Tachibana đưa tới Chitos trước mặt, ha ha, khả năng là ta có chút quá nóng ruột, cười ha ha rời đi dưới đề tài. Chitos đưa tay phải ra quay về Tachibana trong tay tennis chụp tới. Chitos, bỗng nhiên cả kinh, nhìn Chitos bàn tay ngẩn ngơ từ tennis phía trên xẹt qua. Tachibana hoàn toàn biến sắc, có phải là trước ngươi con mắt thương, vẫn không có tốt, ngữ khí 10 điểm cấp bách. Tachibana trong lòng tràn đầy hổ thẹn tâm ý, ở Kyushu giải thi đấu trước một lần huấn luyện thi đấu lên. Hắn mới khai phá tuyệt chiêu kích thương Chitos Senri mắt phải. Tuy rằng Kyushu giải thi đấu bọn họ vẫn là đoạt giải quán quân. Thế nhưng chuyện này lại làm cho hắn vẫn ghi vào trong lòng. Không nghĩ tới, ta không có chuyện gì. Chỉ là luyện tập quá độ, có chút uể oải mà thôi. Lần thứ hai từ Tachibana Kippy trong tay tiếp nhận tennis. Chitos sắc mặt lạnh lùng hướng đi vạch phát bóng. Cái kia chàng luyện tập thi đấu hắn sẽ bị thương. Tuy rằng có Tachibana không có đúng lúc báo cho hắn nguyên nhân. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, hắn thực lực mình trì trệ không tiến mới là nguyên nhân chủ yếu. Nếu như ngay cả chính mình hợp tác bước chân đều theo không kịp. Chấm ngoặc kép, trong lòng có chút phủ định tự mình nghĩ. Chitos đem cầu tầng tầng đánh ra. Đến tốt, Oshitari Kenya vui sướng hống một tiếng. Bước chân chạy cực nhanh. Trở tay liền đem tennis hướng về Chitos nửa sân cắt đánh trở lại. Tuy rằng hắn không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng song hùng một trong Chitos thật giống ra một điểm vấn đề. Đạp đạp, đạp đạp, đối mặt Oshitari đánh trả. Trên sân bóng trực tiếp xuất hiện hai đạo đồng bộ bóng người. Tachibana, ngươi đang làm gì? nhìn chặn ở trước mặt mình tóc vàng bóng người. Chitos sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trước sân cầu toàn bộ giao cho ta. Chitos, người phụ trách hậu trường là tốt rồi. Tachibana hơi nghiêng đầu, mặt lộ vẻ kiên nghị, đồng thời cũng là hai tay nắm đập, đem tennis dùng sức đánh trở lại. Ngươi, Chitos nội tâm phảng phất chịu đến đâm nhói, trở nên càng thêm không tốt lắm được. Các ngươi kẽ hở lộ rõ, không có nương tay chút nào. Shiraishi nhanh chóng ép thân đến trước lưới, cổ tay xoay một cái. Tennis đã cũng úp đến không có một bóng người phòng thủ sân bóng. Shiraishi, Oshitari ghi điểm, 30-30. Tốt nha, Shiraishi đánh đẹp đẽ. Ngoài sân, Koishikawa có chút khuếch đại hoan hô một tiếng. Mất đi trận hình Kyushu song hùng ở tại bọn hắn thánh kinh Shiraishi trước mặt quả thực là trăm ngàn chỗ hở. 40-30. Game. Shiraishi, Oshitari, 1-1, bên phải nửa sân chính là các ngươi lỗ thủng à. Mắt sáng như đuốc, Shiraishi từ đánh tư thế thu hồi vợt bóng. Hắn đã phát hiện, chỉ cần là đánh về phía Chitos Senri tay phải nửa sân tennis. Hoặc là đối phương sẽ rõ hiện ra sai lầm, hoặc là sẽ tự loạn trận hình. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.